Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1479, Ma Uyên Kiếm. Góc truyện audio.com. Hỗn độn thú thấy thủ lãnh của bọn hắn bị địch nhân miểu sát, đã sinh lòng khiếp ý, đáng tiếc lục thần cũng không có buông tha ý của bọn họ. Thần kỹ Ma Uyên Kiếm thiên tinh tản mát, mỏ bên trong phòng, một đạo kiếm khí, lấy tốc độ cực nhanh bắn vào trận địa địch, liền sóng linh lực đều nhỏ đến có thể quên tìm không thấy. Nhưng mà, sau một lát, đạo kiếm khí này ở trong trận địa địch mạnh chợt mở, phân tán ra vô số kiếm quang, kiếm ảnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Chỗ đi qua, hỗn độn thú chút nào vô chiêu cái chi lực, đều bị chém eo kích sát. Đây cũng là Ma Uyên Kiếm đệ tam thức, có thể quần công, cũng có thể đơn thể công kích. Chỉ là nếu là bị một chiêu này đơn thể công kích trúng mục tiêu, bạo tạc đem trực tiếp từ địch nhân trong cơ thể nổ tung, uy lực cực kỳ khủng bố. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ mỏ bên trong phòng đã thây phơi khắp nơi tàn chi đoạn thể, một mảnh tanh hôi. Còn có mấy con may mắn còn tồn tại hỗn độn thú thấy thế, tựa như điên vậy nhằm phía cái động khẩu chạy trối chết. Lục thần cũng không có truy kích. Bên ngoài hỗn độn thú thông đạo bốn phương thông suốt, truy đi xuống, còn không biết lúc nào là một đầu. Chứng kiến hỗn độn thú đàn bị đánh lui, tiểu thú bọn họ cũng dài trường thở ra một cái. Lão ba, ngươi lại thăng cấp, khụ khụ khụ, tiểu thú kích động một cái, dính dấp vết thương, hò ra mấy búng máu. Lục thần vội vàng đi tới, tiểu thú, tiểu mao đoàn, các ngươi không có sao chứ? Tiểu thú miễn cưỡng cười bài trừ vẻ mỉm cười. Lão ba, yên tâm, còn chết không được. Lục thần lúc này mới thả lỏng một hơi, lập tức làm cho tiểu lục vì chúng nó chữa thương. Trên mặt đất có đại địa khôi lỗi hài cốt, thất linh bát lạc, cũng không biết có hay không thiếu linh kiện. Cũng may thiên cơ đầu vẫn còn ở. Lục thần nhặt lên thiên cơ đầu, suy nghĩ một chút, xem ra cần phải lấy bạn của U Minh, xem có thể hay không cho sửa một cái. Đại soái cau mày, Lục thần tiểu tử này, lại một lần nữa còn sống. Quảng cáo, giết thủ lĩnh lúc, hai người là cận chiến giao chiến. Trong thời gian ngắn có 1-3 lần giao thủ, tuy nói chỉ là 3 chiêu, có thể đại soái vẫn là nhìn ra lục thần năng lực thực chiến. Chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lục thần ở hai người giao thủ 2 giây bên trong, biểu hiện thong dong tự tin, tâm lý tố chất phi thường xuất sắc. Hai lần ngưng thần du long, ở cực trong khoảng thời gian ngắn chóc nã đối phương công kích, cũng là điểm đặc sắc. Mà tinh diệu nhất chính là một chiêu cuối cùng tốc ảnh thương, lấy lui làm tiến, đem thế tiến công giấu ở thủ thế bên trong, cực kỳ mê hoặc tính, quả thật có chút tài năng. Đại soái không khỏi cảm thán một câu, chỉ bất quá, kiến thức vẫn là ít một chút. Dứt lời, đại soái đi tới lục thần bên người. Đây là thần uy tinh thạch, là thần uy trong đá cực phẩm, cũng là thần uy khoáng thạch mạch hạch tâm. Một cái u mỏ vàng mạch trung tối đa một viên, nhỏ một chút thần uy mạch khoáng, nói không chừng đều không thể hình thành. Một quả này tinh thạch ẩn chứa linh lực, đã chiếm toàn bộ trong mỏ quặng, sở hữu thần uy thạch 1/5. Lục thần trợn to hai mắt, như vậy một khối nhỏ thần uy thạch tinh thể, cư nhiên tụ tập nhiều như vậy linh lực. Tiền bối, đây chẳng phải là nói, cái quặng mỏ này bên trong, thần uy thạch cũng không phải rất nhiều. Đại soái trắng lục thần liếc mắt, người tiểu tử này chớ không biết đủ. Thần uy thạch cũng không phải u mỏ vàng, nơi đây đã coi như là tương đối tập trung khu vực. Nếu không, cũng sẽ không có thần uy tinh thạch sinh thành. 5 giờ cho ngươi thăng 2 sao, ai có thể có tốc độ tu luyện này? Người này bằng với là từ ngũ tinh hạ vị thần tăng lên tới nhất tinh trung vị thần, cũng thua thiệt ngươi là hiếm thấy hỗn độn linh hạch. Nếu không, luyện hóa một khối nhỏ thần uy thạch, liền cần thời gian mấy chục năm. Lục Thần hoàn toàn không đem đại soái nói nghe vào. Tự mình suy nghĩ nói. Thanh kia còn lại thần uy thạch đô hấp thu. Ta chẳng phải là còn có thể lại tăng nhất tinh. Đại soái suy nghĩ một chút. Lục Thần cũng không tính tham lam a, nếu như mình là hắn. Khẳng định cũng sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Tiểu Nguyên, Đại Hoàng, các ngươi trước đem nơi này hỗn độn hạch tâm thu thập một chút. Tiểu Lục, ngươi chiếu cố tiểu thú cùng tiểu mao đoàn. Tiểu Nguyên cùng Đại Hoàng bắt đầu công việc lu bù lên. Tiểu thú nằm trên mặt đất nhưng cũng không thành thật. Nói với Lục Thần, lão ba, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Áo giáp cùng sơn tiêu biết không có phản ứng. Lục Thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta phỏng chừng thương thế của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mặt khác, bọn họ cũng có thể cho rằng mới vừa động tĩnh không phải ta vọng lại. Dù sao bây giờ cách ta bị hắn trọng thương cũng chỉ trải qua 6 giờ. Tiểu thú một suy nghĩ. Hình như là đạo lý này. Các ngươi an tâm dưỡng thương. Ta cũng cần điều trị một cái. Yên tâm đi. Bút chướng này ta sẽ hảo hảo theo chân bọn họ tính toán rõ ràng sở. Nghe được lão ba đã cân nhắc chu toàn. Tiểu thú liền không lại quan tâm. An tâm nghỉ ngơi. 3 giờ sau. Tiểu thú thương thế chuyển biến tốt một chút. Ngược lại là tiểu mao đoàn. Khôi phục tốc độ nhanh vô cùng. Không bao lâu lại là sinh long hoạt hổ. Lục Thần cũng mở mắt ra. Thời điểm không sai biệt lắm. Các ngươi về tới trước. Tiểu mao đoàn ngươi theo ta. Giúp ta đào trở về. Nơi này mỏ thất cùng lúc trước Lục Thần thoát đi cái kia một gian. Cũng không có hỗn độn thú thông đạo. Cho nên cần tiểu mao đoàn đào lên một cái đường hầm. Lão ba, ngươi phải đi về tìm áo giáp cùng sơn tiêu rồi hả? Lục Thần gật đầu, là thời điểm lấy lại danh dự. Thiên đạo bên trong thần điện, một gã nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở chủ tịch bên trên. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn thủ hạ đứng cúi đầu thuộc hạ. Các ngươi nói duy ngã độc cuồng bên người có cao nhân. Cái gì cao nhân? Nam tử trẻ tuổi tay chống cằm. Bất dĩ vi nhiên nói rằng hoảng hoảng trương trương nói rằng. Về Bạch Y đại nhân, xác thực như vậy, hai người kia giống như là duy ngã độc cuồng bảo tiêu. Lục Thần đi đâu bọn họ phải đi cái nào? Hơn nữa hai người này tu vi cực cao, không phải chỉ là chúng ta, những tiểu đội khác đều kiến thức qua. Quảng cáo, Bạch Y có chút không vui, nói rằng, chẳng lẽ là thượng vị thần? Hẳn không phải là, thủ hạ nhớ lại nói rằng. Bạch Y đại nhân, ta cảm thấy hắn dường như còn mạnh hơn thượng vị thần. Bạch Y lạnh rên một tiếng. Mạnh hơn thượng vị thần. Chẳng lẽ là chủ thần? Đùa gì thế? Chủ thần tổng cộng mới. Chỉ có, bao nhiêu cái? Chẳng lẽ các ngươi còn có không nhận biết chủ thần? Thủ hạ có chút không biết nên giải thích như thế nào? Ấp úng đứng ở nơi đó. Suy nghĩ một chút. Nam tử trẻ tuổi nói rằng, coi như không phải chủ thần, có thể giúp duy ngã độc cuồng đỡ sở hữu truy binh. Thực lực vẫn là có thể, chỉ là, tiểu tử kia bên người làm sao sẽ nhiều hai người cao thủ. Trước đây chưa nghe nói qua cái này Lục Thần. Đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật sao dùng đến. Quên đi. Hiện tại chúng ta thần điện bên trong siêu cấp cao thủ đang ở chủ bị lần này thiên ngoại thăm dò. Lần này là ngàn năm một thừa cơ hội. Không thể sai sót, để tiểu tử kia sống lâu vài ngày. Mặt khác, ngươi cần phải tra ra cái kia thân phận của hai người. Là, Bạch Y đại nhân, thủ hạ cấp bách vội vã đi. Bạch Y một người rơi vào trầm tư. Lục Thần Lục Thần. Người thật đúng là mạng lớn. Này cũng bất tử. Ai? Mặt trên hỏi tới. Lại không thể thiếu muốn giải thích một phen. Phiền phức. Đúng vào lúc này. Lại có thủ hạ báo lại. Bạch Y đại nhân. Phía trước khai thiên trong thánh địa bộ phận xuất hiện mới mỏ. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Đại khái 200 chi đội ngũ trong lòng đất cùng hỗn độn thú triều hỗn chiến.